Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 107 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cúp máy, Lâm Dật lại gọi cho Nhan Từ. Đang làm gì thế? Họp với nhân viên. Nhan Từ đáp, tuy bị từ chối, nhưng sinh hoạt vẫn phải tiếp tục mà. Thả công việc lại một chút, anh dẫn em đi gặp một người. Lâm Dật nói, nghe chúng ta gặp tại cửa công ty truyền thông Thế Kỷ. Chắc em biết ở đâu chứ? Truyền thông Thế Kỷ. Nhan Từ bất ngờ nói, ê anh liên lạc được người của truyền thông Thế Kỷ. Ừ, vừa liên hệ xong, bây giờ đi sang là được. Vậy em sẽ không khách khí với anh. Uống rượu với anh là được. Không thành vấn đề. Chuyện này, em vẫn làm được. Nhan Từ cười rung eo. Thì chỉ cần anh chuẩn bị kỹ càng là được, đừng để thể lực không chống nổi. Vậy mới là. Lâm Dật lẩm bẩm. Đi nhanh đi, chuyện uống rượu để sau hẳn bàn. Cúp máy, Lâm Dật xách thùng xốp còn lại lên xe, chuẩn bị gặp Nhan Từ. Chợt, một chiếc Mercedes-Benz Series S màu đen dừng trước mặt Lâm Dật. Có điều Lâm Dật không phản ứng. Hàng đã bán hết, nếu có người muốn mua cũng chỉ có thể đợi lần kế. Cùng lúc, có hai người bước từ trên xe xuống. Nam giới lái xe mặc quần áo phổ thông, tuổi không lớn, gương mặt chữ quốc, không có biểu cảm rõ ràng, dường như là tài xế. So với người đó, người bước ra từ ghế phụ có vẻ chính thức hơn. Người này mặc Âu phục, trên tay đeo một chiếc đồng hồ Royal Watch của hãng Audemars Piguet, mái tóc chải vuốt tỉ mỉ, trang phục phi thường già dặn. Người anh em, hoa quả nhà cậu đâu rồi? Người đàn ông mặc Âu phục hỏi. Đã bán hết. Thêm nửa tháng nữa, đợt hoa quả thứ hai sẽ tới vụ, tới lúc đó anh hãy quay lại mua đi. Bán hết cũng không sao. Tôi đã ăn hoa quả nhà cậu, lần này đến đây cũng không vì mua hoa quả. Người đàn ông mặc Âu phục tiếp tục nói. Trước tiên xin tự giới thiệu bản thân. Tôi tên Bành Thành Kiệt, là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Thánh Nông. Trong lúc nói chuyện, Bành Thành Kiệt còn đưa danh thiếp tới. Lâm Dật liếc một cái. Tìm tôi có việc gì? Là thế này, nhà tôi ở ngay Thang Thần Nhất Phẩm. Chị của tôi hôm qua đã mua chút hoa quả của cậu, về nhà cho chúng tôi nếm thử, thấy mùi vị rất tốt. Bành Thành Kiệt nói. Sau đó tôi mang đi phòng thí nghiệm công ty xét nghiệm một chút, phát hiện trong số hoa quả mà cậu bán có hàm lượng đường, protein, chất xơ, canxi, phốt pho cao gấp 20 đến 50 lần hoa quả thông thường, cho nên tôi muốn hợp tác với cậu. Hy vọng cậu có thể cho chúng tôi cơ hội, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Điều này e rằng không được. Tôi chỉ gieo chơi thôi, không muốn dùng thứ này kiếm tiền. Chuyện hợp tác thì thôi. Đừng vội từ chối. Tôi tới với thành ý, chúng ta hẳn nên cho nhau một cơ hội. Nhưng tôi thực sự không thiếu tiền. Thấy Lâm Dật không hề bị lay động, Bành Thành Kiệt lại nói. Vậy chúng ta đổi thành hợp tác kỹ thuật được không? Cậu không cần lấy cái gì ra cả, chỉ dẫn kỹ thuật cho chúng tôi là được. Chúng tôi là công ty lớn, chữ tín rất đảm bảo, chắc chắn sẽ không lừa cậu. Hợp tác kỹ thuật. Chúng tôi đã mở cuộc họp thảo luận, cho rằng hoa quả của cậu có tiến cảnh thị trường cực lớn. Phát triển Thánh Nông chúng tôi cần kỹ thuật trồng của cậu. Trừ tiền bán đứt kỹ thuật, chúng tôi còn có thể chia hoa hồng cho cậu. Bành Thành Kiệt nói. Hơn nữa, tôi có thể cam đoan, giá cả nhất định sẽ làm cậu thỏa mãn. Thứ nhất, vừa nãy tôi đã nói, tôi không thiếu tiền. Thứ hai, đất bình thường không trồng ra được loại hoa quả như vậy, cho nên anh bỏ ý nghĩ hợp tác đi. Chẳng lẽ không có một chút cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Bành Thành Kiệt nghiêm túc hỏi. Không có, mời trở về đi. Nếu thật sự muốn ăn, sau này anh có thể tới mua ủng hộ. Bởi vì hẹn Nhan Từ gặp Tiếu Lập Đông, Lâm Dật không muốn nói nhiều. Anh lên xe, lái về phía truyền thông Thế Kỷ. Nhìn Lâm Dật rời đi, tài xế của Bành Thành Kiệt là Diêu Khôn nói. Bành Tổng, người này mềm cứng đều không được rồi. Bình thường. Người có thể phát minh ra loại hoa quả như vậy chắc chắn không phải người bình thường, tự nhiên sẽ phòng bị người khác. Bành Thành Kiệt đáp. Nhưng bây giờ, điều duy nhất mà tôi muốn làm rõ là hoa quả của anh ta trồng ở đâu. Điều ấy chắc hẳn cậu ta không nói dối. Nơi bình thường thật sự không trồng ra được loại trái như vậy. Diêu Khôn nói. Nhưng tin tức tương quan về cậu ta quá thiếu, muốn tra ra thật khó khăn. Diêu Khôn chỉ ra vấn đề mấu chốt. Hiện giờ, họ không hề biết về tin tức cơ bản của Lâm Dật, muốn biết anh trồng hoa quả ở đâu thật giống như nói mơ giữa ba ngày. Trầm mặc một lúc lâu, Bành Thành Kiệt nói. Tôi nhớ, hai ngày trước, cậu ta cùng bán đồ ăn với một người khác tại đây. Dường như là vậy. Diêu Khôn nói, ở lúc trước, khi trở về, tôi có lưu ý một chút, họ vừa nói vừa cười, xem chừng là cùng đi ra từ một chỗ. Tôi có biện pháp, anh đi thăm dò đi. Bành Thành Kiệt nói. Xem có thể lấy được dữ liệu camera giám sát hai ngày nay không, sau đó tra biển số xe của họ, từ đó dựa vào thông tin chủ xe tìm tới địa chỉ của cậu ta. Đây là biện pháp duy nhất hiện giờ. Mèo mù mò chuột, thử xem. Biết rồi Bành Tổng. Hơn nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đến công ty truyền thông Thế Kỷ của Tiếu Lập Đông. Anh phát hiện công ty này quả thực không nhỏ. Tòa nhà công ty tương đương với tập đoàn Triều Dương. Trong ngành truyền thông, quy mô lớn như vậy thực sự không nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, sức ảnh hưởng của truyền thông Thế Kỷ trong ngành là không nhỏ. Nhìn thấy xe Lâm Dật, Nhan Từ đi tới. So với ngày hôm qua, trang phục của cô có phần chính thức hơn. Quần jean màu xanh lam, ủng đen, áo sơ mi trắng và âu phục phụ nữ. Vóc dáng đẩy đà, vòng eo thon gọn, người phụ nữ như vậy ở trước mắt bất kỳ gã đàn ông nào cũng có sức hấp dẫn trí mạng. Khó trách người khác đều nói, nếu yêu thương sinh mạng thì hãy rời xa thiếu phụ, xem ra cũng không phải bắn tên không có đích. Anh suốt này du sơn ngoạn thủy, sao lại quen biết người của truyền thông Thế Kỷ? Nhan Từ vuốt tóc, khí chất tỏa ra. Đây là chính là công ty lớn trong ngành, có sức ảnh hưởng nhất định đến toàn Trung Quốc. Một lần trùng hợp thôi. Lâm Dật nói, để chúng ta vào trước đã, quay về lại từ từ nói với em. Ừ. Đi vào sảnh lớn của truyền thông Thế Kỷ, Lâm Dật chào hỏi tiếp tân, sau đó đi thang máy cùng Nhan Từ lên tầng cao nhất. Xác định không thành vấn đề sao? Nếu như cần ân tình rất lớn, em sẽ không cần anh hỗ trợ. Nhan Từ hơi sốt sắng, có cảm giác trở lại nghề cũ. Không liên quan gì đến nhân tình, là đối phương tặng ân tình cho anh thôi. Lâm Dật nói. Hơn nữa, cho dù cuối cùng đàm luận không thành cũng không sao. Vấn đề mà tiền có thể giải quyết thì không phải vấn đề. Phù. Nhan Từ hít sâu, cố gắng làm tâm trạng mình bình phục. Có Lâm Dật ở bên cạnh, quả thực không có gì đáng sợ. Lên tầng cao nhất, Lâm Dật dẫn Nhan Từ đi tới văn phòng của Tiếu Lập Đông. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tiếu Lập Đông còn có một người đàn ông trung niên. Ông ta tên là Vu Phong, mặc âu phục sắc tím, giày da nâu, thái dương rủ một chút tóc bạc, vẻ tang thương mà ở cái tuổi này ít có. Ông ta giữ chức phó tổng giám đốc cao cấp tại truyền thông Thế Kỷ, tuyệt đối là nhân vật có thực quyền. Lão Vu, lát nữa có người bạn của tôi muốn dẫn người tới đây đàm luận chuyện hợp tác với chúng ta. Hiện giờ hoạt động trong công ty đều do ông phụ trách, đến lúc đó, ông hãy nói chuyện với họ đi. Bạn bè, còn đáng cho hai chúng ta phải tự đứng ra sao? Vu Phong nói, hãy giao cho phòng thị trường xử lý là được. Nói ra thì dài. Con gái tôi hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là người này giải phẫu cho con gái tôi. Sau đó tôi có hỏi thăm một chút, người ta là bác sĩ giỏi nhất toàn Trung Hải, chân chính là trâu đầu đàn trong ngành. Người như vậy mà tìm tôi, tất nhiên phải hỗ trợ. Anh muốn cảm ơn người ta. Coi như thế. Chỉ cần điều chúng ta có thể làm, cứ tận lực mà làm. Bọn họ cụ thể muốn làm gì? Nghe nói người bạn của anh ta mở một công ty truyền thông, muốn quay một tiết mục tạp kỹ, cần mượn dùng kinh nghiệm và tài nguyên của công ty chúng ta. Nhưng cụ thể bàn bạc thế nào, các ông hãy tự nói đi. Đây chẳng phải há mồm chờ sung rụng sao? Vừa quen biết một đại lão trong ngành như anh là đã muốn vặt chút lông dê. Cũng không thể nói như vậy. Người ta ở Trung Hải này quả thực có sức ảnh hưởng, có quyền lên tiếng to lớn trong ngành y. Quyền lên tiếng có to lớn hơn cũng không thể thay đổi hiện thực, không thể so sánh với chúng ta. Vu Phong nói. Cho nên tôi cảm thấy, chúng ta tùy tiện giúp một chút là được, có thể đẩy một chút, nhưng không thể quá nhiều. Công ty có bao nhiêu nhân viên đang chờ cơm từ chúng ta đây? Cũng phải, nói chung có thể giúp bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tiếu Lập Đông nói. Nếu không phải người ta giải phẫu cho con gái tôi, con bé có khả năng đã bị tàn tật suốt đời. N tình này, tôi phải trả lại. Tôi hiểu ý của anh. Vu Phong nói, để trước tiên xem yêu cầu cụ thể của họ đi, bằng không hai ta nói nhiều nữa cũng vô dụng. Cốc cốc cốc. Trong khi hai người đang nói chuyện, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Mời vào. Tiếu Lập Đông đáp. Lâm Dật và Nhan Từ đẩy cửa đi vào. Chủ nhiệm Lâm, anh tới rồi. Thấy Lâm Dật đi vào, Tiếu Lập Đông đứng dậy, chủ động đưa tay ra. Chủ nhiệm Lâm, đợi đã lâu. Nhan Từ có phần bất ngờ vì Tiếu Lập Đông lại khách khí như vậy. Nghệ sĩ dưới cờ truyền thông thế kỷ có thể nói là chiếm nửa bầu trời giới giải trí thế giới, chân chân chính chính là đại lão trong ngành. Vậy mà tổng giám đốc như ông ta lại khách khí nói chuyện với Lâm Dật như vậy. Lẽ nào vì sức ảnh hưởng và địa vị của hắn tại Trung Hải sao? Ngoài ra, còn có một việc Nhan Từ không nghĩ ra. Đang yên đang lành, sao Tiếu Lập Đông lại gọi Lâm Dật là chủ nhiệm Lâm? Lâm Dật cũng vươn tay, tránh ra nửa người, giới thiệu. Tôi giới thiệu cho ông một chút. Cô ấy là Nhan Từ, nguyên đạo diễn tại đài truyền hình Trung Hải, hiện tại tự mình mở một công ty. Chào Tiếu Tổng. Nhan Từ tự nhiên, hào phóng vươn tay ra bắt. Chào cô. Tiếu Lập Đông cũng đưa tay ra bắt, sau đó giới thiệu. Đây là Phó Tổng Giám đốc Vu Phong của công ty chúng tôi. Việc trù tính và điều hành hoạt động nội bộ đều do ông ấy phụ trách, cho nên về phương diện nghiệp vụ, ông ấy còn chuyên nghiệp hơn tôi, trò chuyện cũng dễ dàng hơn chút. Chào Vu Tổng. Chào đạo diễn Nhan. Giới thiệu xong. Bốn người ngồi xuống. Tiếu Lập Đông đã sớm pha trà ngon, khách khí rót đầy chén. Đạo diễn Nhan, Tiếu Tổng đã nói trước tình huống của cô cho chúng tôi. Cô có yêu cầu gì cụ thể có thể nói thẳng, tranh thủ thương lượng một phương án thích hợp. Vu Phong nói. Chúng tôi chủ yếu muốn tạo một tiết mục tạp kỹ về tiết tấu sinh hoạt chậm rãi của nông thôn, hy vọng có thể làm cho khán giả tìm về những điều bản chất trong tâm, từ đó cộng hưởng, bảo đảm người xem chương trình. Nhan Từ chuyên nghiệp nói. Nhưng đoàn đội chúng tôi đều rất trẻ, có một số chỗ khó khống chế đối với hình thức tạp kỹ hoàn toàn mới này. Vì vậy, tôi muốn dùng phương thức hợp tác để thúc đẩy tiết mục. Tiết mục này quả thực mới mẻ, độc đáo, nhưng cũng tồn tại rủi ro tương đối. Nó có khả năng bùng nổ, nhưng cũng có khả năng rơi xuống đáy cốc. Điều ấy mong cô chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đã nghĩ đến những chuyện này. Cho nên, tôi hy vọng tìm được một số minh tinh có tiếng và đoàn đội có kinh nghiệm như các vị cùng làm việc về vấn đề này. Đội ngũ chế tác không thành vấn đề, nhưng có yêu cầu gì về phương diện khách quý hay không? Dựa theo tôi dự đoán, tôi cần hai vị diễn viên đức cao vọng trọng làm khách quý thường trú để khống chế nhịp điệu toàn bộ chương trình. Họ có thể không có lưu lượng cao, nhưng phải có độ thiện cảm quốc dân. Thứ nữa, tôi hy vọng có một vị minh tinh có lưu lượng cao cũng làm khách quý thường trực, dùng để kéo tỷ lệ người xem của toàn thể tiết mục. Còn về khách quý không thường khác có thể là nhân vật hạng 2, cũng có thể là hạng 3. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều giá trị thành phẩm. Vu Phong cao mày, tỉ mỉ suy nghĩ. Về chuyện khách quý không thường tại, mỗi kỳ mời mấy người? Tôi dự đoán bước đầu cần khoảng 3 đến 5 người. Vu Phong gật đầu, nói. Xét thấy quan hệ giữa cô và Tiếu Tổng bên chúng tôi, về đội ngũ chế tác, chúng tôi có thể không lấy tiền ngay. Sau khi có quảng cáo thương mại, các cô lại kết toán cho chúng tôi là được. Nhan Từ vui vẻ. Làm việc trước, sau mới trả thù lao, như vậy đã là ơn huệ lớn bằng trời. Lão Thành có thể khống chế nhịp điệu cũng dễ nói. Những người như vậy đều không quá bận bịu. Chỉ cần tiền đủ nhiều, ta đều có thể mời được họ. Vấn đề duy nhất là minh tinh có lưu lượng cao. Vu Phong nói, hiện tại, minh tinh hạng nhất báo giá ở tiết mục đơn là 3 triệu tệ trở lên. Minh tinh hạng 2 báo giá từ 1 đến 2 triệu tệ. Minh tinh nhỏ hạng 3 và hạng 4 không đắt, khoảng 10 đến 50 nghìn tệ là mời được. Dựa theo chương trình 12 kỳ, thêm đạo cụ trang phục hóa trang, phỏng đoán cần khoảng 100 triệu. Ngoài ra, tiền kỳ công bố, hậu kỳ chế tác, cùng với quảng cáo rầm rộ trong quá trình phát sóng, khi mời gọi đầu tư, cô nhất định phải thu về được 2 tỷ mới có thể hồi vốn. Nghe đến con số 2 tỷ, vẻ mặt Nhan Từ có phần thiếu tự nhiên. Con số này gấp đôi dự tính ban đầu của cô. Xác thực rất có khó khăn. Về giá tiền, không thể thấp hơn sao? Đây đã là thấp nhất. Nếu là người khác, diễn viên sẽ còn báo giá cao hơn. Bởi vì trưởng phòng Lâm có quan hệ với Tiếu Tổng nên tôi đã đưa ra cái giá như vậy. Xem Nhan Từ liên tục cau mày, Tiếu Lập Đông nói. Đạo diễn Nhan, tôi đoán tài chính bên cô hẳn không rộng rãi. Còn thiếu bao nhiêu, cô cứ nói. Tiết mục này coi như hai nhà chúng ta liên hợp làm, coi như một phần của chúng tôi. Sự sảng khoái của Tiếu Lập Đông có chút nằm ngoài dự đoán của Lâm Dật. Giúp đỡ đến giúp mức độ này, đã đủ ý tứ. Dựa theo giá cả vừa rồi thì đang còn chênh lệch 100 triệu, nhưng tôi cảm thấy chương trình này không giống với bất kỳ chương trình nào trên thị trường. Cho nên tôi rất có lòng tin rằng lúc thu hút đầu tư hẳn là sẽ không có sai sót gì. Tiếu Lập Đông gật gật đầu, có chút đồng ý với cách nói của Nhan Từ. Hiện tại các chương trình tống nghệ đang phát triển mạnh mẽ, nhưng lại có tính đồng hóa rất nghiêm trọng, quả thực cần một số chương trình mới để kích thích thị trường. Tiếu Tổng, anh bình tĩnh một chút. Tôi cảm thấy ý tưởng của Nhan đạo diễn không tệ, có thể thử một chút. Thử cũng được, nhưng đề nghị của tôi là đem giá đầu tư áp xuống dưới 20 triệu, 100 triệu quá mạo hiểm. Việc này chúng ta nói sau đi, nói những chuyện khác trước. Tiếu Lập Đông có chút không vui, Lâm Dật có ân tình lớn với mình, dưới điều kiện có thể thì mình nhất định phải giúp đỡ khó khăn của cậu ấy. Tiếp đó, anh cảm thấy chương trình này đúng là mới mẻ, có thể mạnh tay liều một phen, không nghĩ tới lại bị Vu Phong phản đối. Thật sự là không cho chút mặt mũi nào. Không sao. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Không phải chúng ta đã nói qua điện thoại rồi sao, dưới cái nhìn của thương nhân, tôi cảm thấy cách làm của Vu Tổng không sai. Các người chỉ cần có thể giật dây kéo cầu thôi thì tôi đã rất cảm tạ rồi. Lâm Dật cũng không cảm thấy lời nói của Vu Phong là quá đáng, chỉ cảm thấy vô cùng bình thường. Là một nhân viên, có thể xuất phát từ lợi ích thực tế của công ty là một loại phẩm chất cực kỳ tốt. Nhưng dựa vào kinh phí trước mắt, thì còn thiếu rất nhiều mới chi trả nổi cho chương trình này. Không sao, tôi sẽ trả số tiền còn lại, đưa tài khoản công vụ của các người cho tôi, sau đó tôi sẽ để tài vụ gửi qua. A. À, Tiếu Lập Đông và Vu Phong đều ngây ngẩn cả người, vậy mà lại có thể ném ra 100 triệu một cách dễ dàng như vậy. Cho dù anh ta là bác sĩ giỏi nhất cả nước thì cũng không có khả năng có nhiều tiền như thế. Lâm chủ nhiệm, anh muốn đầu tư cho chương trình này 100 triệu sao? Tiếu Lập Đông kinh ngạc nói. Có chuyện tôi quên nói với các người, tôi không chỉ là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn, mà còn là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân. 100 triệu cũng không phải là nhiều, chỉ là một cái mục tiêu nhỏ mà thôi. Tập đoàn Lăng Vân. Sau khi biết được thân phận thật sự của Lâm Dật, hai người thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Tuy bọn họ không lui tới gì với tập đoàn Lăng Vân, nhưng đây là một trong những công ty dẫn đầu Trung Hải. Danh tiếng của tập đoàn Lăng Vân đối với bọn họ có thể nói là như sấm bên tai. Trước con quái vật khổng lồ này, truyền thông thế kỷ chẳng là cái gì cả. Vạn lần không nghĩ đến, tổng giám đốc Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của bọn họ vậy mà lại tới công ty của mình. Nhưng người cảm thấy mơ hồ nhất chính là Tiếu Lập Đông. Anh ta có tiền như vậy, tại sao lại chạy đến Thang Thần Nhất Phẩm để bán hoa quả chứ? Việc này có chút hạ thấp giá trị của mình rồi. Nhìn xem việc này, thật là lộn xộn, nếu như tôi có chỗ tiếp đãi không chu đáo, mong Lâm Tổng đừng để trong lòng. Tiếu Lập Đông nói xin lỗi. Không sao cả, tôi cũng không có chuyện chính gì, hơn nữa là chuyện gì tôi cũng làm. Anh không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường, tóm lại là không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, các người cứ nghiên cứu thêm một chút, tranh thủ hoàn thành chương trình này. Được, được, được, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp toàn lực. Sau khi biết thân phận của Lâm Dật, hai người rõ ràng đã khách khí hơn không ít, giọng điệu nói chuyện đều mang theo một chút kiên kỵ. Nhan Từ vén tóc, trong lòng nghĩ thầm. Quả nhiên, thế giới của đàn ông luôn dựa vào thực lực để nói chuyện. Lâm Tổng, nếu không thì vậy đi, tôi tìm một chỗ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cũng cho tôi có cơ hội mời khách. Tiếu Lập Đông nói. Còn có chuyện của con gái tôi nữa, dù sao cũng phải để tôi cảm ơn anh một chút. Lâm Dật nhìn Nhan Từ. Thì cô thấy thế nào? Tôi nghe anh. Vậy thì cùng nhau đi đi, dù sao cũng đã đến giờ cơm nước. Lâm Tổng, Nhan đạo diễn, mời. Một hàng bốn người lần lượt đi ra khỏi văn phòng, Lâm Dật và Nhan Từ đi phía trước, nhỏ giọng nói chuyện. Tôi chỉ muốn anh giúp đỡ làm cầu nối, không phải để anh bỏ tiền. Coi như là đầu tư đi, đợi đến khi kết thúc, cô trả lại cho tôi là được. Vạn nhất thua lỗ thì sao, tiền của anh sẽ trôi theo dòng nước. Thua lỗ cũng là chuyện bình thường. Lâm Dật nói. Tôi có mấy khoản đầu tư, sau đó cũng thua thiệt, một phần đều không thừa. Cô nhìn tôi không phải là đang rất tốt sao? Không ai có thể bảo đảm, đầu tư thì nhất định có thể kiếm tiền. Tính chất không giống nhau. Nhan Từ nói. Tóm lại tôi cảm thấy không tốt lắm, giống như đang công khai đòi tiền anh vậy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tốt xấu gì chúng ta cũng có giao tình nâng cấp, đừng nói 100 triệu, cho dù là 1 tỷ đều đáng. Đi chết đi. Nhan Từ trợn mắt nhìn Lâm Dật, ở đây là hai chuyện khác nhau. Ha ha. Lúc hai người đang nói chuyện, Tiếu Lập Đông và Vu Phong cũng đang nhỏ giọng nói chuyện. Chuyện hôm nay quá kích thích rồi, thế mà lại gặp được tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân. Đây không phải là người mà bình thường có thể thấy. Vu Phong nói. May mà tôi vẫn luôn biểu hiện rất khách khí, nếu như thật sự trêu chọc anh ta thì sẽ rất phiền toái. Ai nói không phải đâu, tôi đã có chút hối hận với lời vừa mới nói. Chuyện này không có sao cả, anh ta cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, chúng ta cứ phối hợp toàn lực với chuyện tiếp theo đó là được. Nếu như có thể đặt quan hệ với tập đoàn Lăng Vân thì sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với sự phát triển của công ty trong tương lai. Lời này không giả, mùa xuân của truyền thông thế kỷ chúng ta sắp tới rồi. Chuyện liên quan tới sắp xếp nhân viên, anh có ý kiến gì hay không? Dưới tình huống giá cả không đổi, tôi chuẩn bị cải thiện chiều sâu của đội hình diễn viên một chút, tìm hai ngôi sao hạng nhất, thay thế toàn bộ khách mời phi hành bằng người tuyến 2, nhất định phải đập bể chương trình này, nhưng như vậy sẽ tốn thêm không ít chi phí. Chuyện này không thành vấn đề, bỏ ra mấy chục triệu hẳn là có thể giải quyết. Tiếu Lập Đông nói. Nhưng anh nhớ lựa chọn khách mời cẩn thận một chút, có một số người tuy rất hot, nhưng cảm giác tống nghệ rất kém, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình. Tôi dựa vào. Anh đột nhiên hét lên làm gì, dọa chết tôi rồi. Vu Phong nhìn Tiếu Lập Đông với một ánh mắt khác, sau đó lại nhìn Lâm Dật đang đi ở phía trước. Tôi đột nhiên nhớ tới một việc, gần đây đài truyền hình Trung Hải có một chương trình tên Lại Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Lâm Tổng hình như cũng là một thành viên trong đó. Thật hay giả vậy? Anh ta còn tham gia chương trình tống nghệ sao? Anh chờ chút, tôi lấy điện thoại ra xem. Vu Phong vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm được chương trình kia. Khi thấy Lâm Dật xuất hiện trong hình, đại não của hai người nhất thời như chết máy. Đường đường là tổng giám đốc mấy trăm tỷ thế mà lại đi quay chương trình tống nghệ. Hơn nữa còn là chương trình nguy hiểm như vậy. Anh ta rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Khó trách tập đoàn Lăng Vân có thể phát triển đến quy mô này, bố cục của chúng ta đúng là còn kém xa người ta. Vu Phong thở dài nói. Ai nói không phải đâu, đổi lại là tôi, chắc chắn sẽ không hạ thấp mặt mũi để đi bán hoa quả, đây chính là chênh lệch. Trước đừng nói những chuyện này nữa. Vu Phong nói. Tôi có một ý tưởng, chúng ta không phải vừa mới ký hợp đồng với Triệu Nhất Niệm sao, trùng hợp bọn họ trước đó đã từng hợp tác, quan hệ nhất định không tệ. Hiện tại cô ấy có đủ lưu lượng và vị trí, tôi thấy nên để cho cô ấy một vị trí khách mời thường trú. Biện pháp này có thể, việc này anh phụ trách đi. Tiếu Lập Đông gật đầu, sau đó vỗ vỗ bả vai Vu Phong, để chúng ta đi nhanh chút, đừng để người ta phải chờ. Hai người không tự giác bước nhanh hơn, cùng đi vào thang máy. Cùng lúc đó, Triệu Nhất Niệm và người đại diện của cô, Trương Kim Hoa, đi vào từ bên ngoài. Triệu Nhất Niệm tháo kính râm và khẩu trang xuống, vén mái tóc dài. Chào Triệu lão sư. Chào Triệu lão sư. Nhìn thấy Triệu Nhất Niệm đến, nhân viên công tác của truyền thông thế kỷ đều lập tức tới chào hỏi. Triệu Nhất Niệm lạnh nhạt gật đầu, xem như đáp lại, sau đó cùng Trương Kim Hoa đi về phía thang máy. Tôi phát hiện sau khi con người hóc lên, ra cửa đều trở thành loại chuyện xa xỉ. Nếu như không mang kính râm và khẩu trang thì giống như đi ra ngoài mà không mặc quần áo vậy. Triệu Nhất Niệm nói. Không giống với trước đó, để nguyên cái mặt ra ngoài, cũng không có ai nhận ra. Bình thường thôi, bây giờ cô hóc rồi, không giống với lúc trước. Thái độ của người khác đối với cô cũng thay đổi theo đó, đây đều là chuyện rất bình thường. Trương Kim Hoa nói. Đúng thật như cô nói. Triệu Nhất Niệm nói, Nếu lúc trước tôi đến công ty hoặc là đi quay tiết mục gì đó, nào có ai đến bắt chuyện với tôi, ngay cả những chuyên gia trang điểm, nhân viên đạo cụ đều không thèm nhìn tôi, nào giống bây giờ, nhìn thấy tôi liền gọi Triệu lão sư. Người hot sẽ được đối đãi như vậy, cô cứ chậm rãi mà thích ứng, nhưng có chuyện, tôi phải nhắc nhở cô, tuy bây giờ cô đã đi vào hàng ngũ ngôi sao nữ, nhưng địa vị vẫn còn chưa vững, cần phải nghĩ biện pháp duy trì. Trương Kim Hoa nói, nhất là hôm qua, thật là quá nguy hiểm, may mà cô phản ứng nhanh, nếu không cô cũng đừng nghĩ đến bộ phim kia của Triệu đạo diễn nữa. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Triệu Nhất Niệm nói, lá gan của Lâm Dật đúng là lớn, thế mà ngay cả người của Triệu gia cũng dám đánh, khó trách Triệu đạo diễn lại tức giận như vậy. Cho nên mới nói, hôm qua cô phân rõ giới hạn với anh ta là một lựa chọn vô cùng chính xác. Trương Kim Hoa nói, lấy tính cách kia của anh ta nói không chừng sau này sẽ gây thêm càng nhiều chuyện, hiện tại phân rõ giới hạn, cũng tránh sau này lại liên lụy đến cô. Triệu Nhất Niệm gật gật đầu, nghe tôi lúc bắt đầu đã cảm thấy, dựa vào ngoại hình của anh ta muốn vào giới giải trí là chuyện không thành vấn đề. Nhưng với tính cách này, chắc chắn sẽ không thể đứng vững trong giới giải trí này được. Cho nên mới nói, cô đừng nghĩ nhiều đến chuyện của anh ta nữa. Hai người các người, một người trên trời, một người dưới đất, sau này cô phải cố gắng kết giao với các đạo diễn trong vòng và ngôi sao hạng nhất. Về phần những người không bằng cô kia thì cố gắng tránh càng xa càng tốt, những người này ngoại trừ kéo chân cô, thì không làm được cái gì cả. Chuyện này tôi biết, hôm qua lúc mở màn, tôi cũng có ý như vậy. Dù sao nếu không có anh ta, tôi cũng không có khả năng có cơ hội lộ mặt trong chương trình kia, nhưng anh ta lại xảy ra tranh chấp với Triệu gia, tôi chắc chắn sẽ đứng về phía Triệu đạo diễn. Nghĩ như vậy là được rồi. Lên keng. Lúc này, thang máy đến tầng 1, Triệu Nhất Niệm đeo túi của mình, chuẩn bị ra khỏi thang máy. Cửa thang máy mở ra, nhìn thấy bên trong có người, Triệu Nhất Niệm và Trương Kim Hoa muốn nhường đường lại. Nhưng tại lúc này, lại ngoài ý muốn phát hiện, hai người trước mặt lại là Lâm Dật và Nhan Từ. Nhìn thấy Triệu Nhất Niệm và Trương Kim Hoa, sắc mặt Nhan Từ vốn dĩ đang vui vẻ lập tức lạnh xuống, mặt không thay đổi cùng Lâm Dật đi ra ngoài. Triệu Nhất Niệm lại có chút xấu hổ, hôm qua vừa xảy ra chuyện không vui, hôm nay lại gặp mặt, ông trời cũng quá trêu người rồi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng chút xấu hổ này rất nhanh liền biến mất không thấy. Vì để ngồi vững trên con đường nữ ngôi sao, quả thực không cần thiết phải kết giao với kiểu bạn bè không bằng mình. Tiếu Tổng, Vu Tổng. Triệu Nhất Niệm không muốn quan tâm đến Lâm Dật và Nhan Từ, nhưng trong đó còn có hai tổng giám đốc của công ty. Tương lai của mình đều nằm trên tay của bọn họ, nhất định phải nịnh bợ thật tốt. Đúng rồi Nhất Niệm, vừa lúc tôi đang có chuyện muốn nói với cô đây. Vu Phong nói. Gần đây có một chương trình tống nghệ mới, tất cả khách mới đều là tuyến 1 tuyến 2, hiện tại sự nghiệp của cô đang trong thời kỳ phát triển, tôi sắp xếp cho cô một cái ghế khách mời thường trú. Đến lúc đó cô nhớ biểu hiện cho tốt một chút, đừng lãng phí tài nguyên tốt như vậy. Vẻ mặt Triệu Nhất Niệm lập tức trở nên vui vẻ. Quả nhiên, sự nổi tiếng của mình đi lên, tài nguyên của công ty cũng được sắp xếp đúng chỗ. Vu Tổng, là đại chế tác sao? Đương nhiên, phỏng chừng từ 200 đến 300 triệu. Vu Phong vừa cười vừa nói. Với lại người hợp tác, cô cũng quen biết, xem như là bạn cũ. Tôi có biết sao? Triệu Nhất Niệm cảm thấy không hiểu lắm. Vu Phong chỉ Lâm Dật và Nhan từ một bên, nói. Chương trình mới này chính là do bọn họ thiết kế, chương trình sinh tồn nơi hoang dã mà cô tham gia trước đó cũng do Nhan đạo diễn làm đạo diễn, Lâm Tổng là người mà cô đã từng hợp tác qua, có thể xem như là bạn cũ. Chương trình của bọn họ sao? Triệu Nhất Niệm và Trương Kim Hoa đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại tìm tới công ty mình. Không thể nào, bọn họ sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy? Triệu Nhất Niệm nói. Cô có chỗ không biết rồi. Lâm Tổng là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân tại Trung Hải, giá trị con người mấy trăm tỷ, đầu tư mấy trăm triệu với anh ấy mà nói cũng chỉ là mưa bụi thôi, không đáng là gì. Giá trị con người mấy trăm tỷ sao? Đầu óc Triệu Nhất Niệm vang lên mấy tiếng ong ong, cô cũng không rõ khái niệm đối với con số trên trời này nữa. Người giàu nhất Trung Quốc mới có bao nhiêu tiền a? Không kém bao nhiêu đâu, ít nhất cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu Trung Quốc. Vu Phong nói. Chương trình này, các người xem như là bạn cũ gặp mặt, cơ hội này phải nắm chắc thật tốt. Chuyện này. Triệu Nhất Niệm cảm thấy đầu của mình đúng là như bùn nhão, đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa rồi. Giá trị con người mấy trăm tỷ. Một trong 10 phú hào đứng đầu Trung Quốc. Người ta là một người cao cao tại thượng như vậy, mà hôm qua mình lại vì một bộ phim mà phân rõ giới hạn với anh ta. Mình rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Anh Lâm. Đừng, chúng ta không quen, lúc này lôi kéo làm quen đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hả? Tiếu Lập Đông và Vu Phong đều nhìn ra điểm không thích hợp. Lâm Tổng, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Lập Đông hỏi theo bản năng, để các người trước đó không phải đã từng hợp tác sao, quan hệ hẳn là phải rất tốt chứ. Quan hệ đúng là không tệ, nhưng hôm qua lúc ăn cơm, cô ta đã nói rõ không quen biết với tôi, cho nên chương trình này của chúng tôi không có ý định dùng cô ấy, đổi thành người khác đi. Sắc mặt Vu Phong trở nên khó coi, hừ lạnh. Triệu Nhất Niệm, cô đang làm cái gì vậy? Cô có biết Lâm Tổng là ai hay không? Tôi. Triệu Nhất Niệm mang theo vẻ cầu xin, không biết nói cái cho phải. Nếu như mình mà biết anh ấy là ai, thì đã không làm những chuyện như hôm qua rồi. Đừng nói nữa, tôi hiện tại không có thời gian quan tâm đến cô, chờ lúc trở về sẽ xử lý chuyện của cô sau. Sau khi dạy bảo Triệu Nhất Niệm, Tiếu Lập Đông và Vu Phong đi về phía Lâm Dật và Nhan Từ. Lâm Tổng, thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tiếu Lập Đông nói xin lỗi. Chương trình này không dùng cô ấy nữa, tôi sẽ tìm một người có kinh nghiệm hơn. Lâm Dật gật gật đầu, về chuyện này các người chuyên nghiệp hơn tôi chỉ phụ trách đưa tiền, còn mấy thứ chi tiết, các người tự thương lượng là được. Thấy tâm trạng của Lâm Dật không bị ảnh hưởng vì chuyện này, Tiếu Lập Đông và Vu Phong đều nhẹ nhàng thở ra. Bản thân chương trình này cũng không quan trọng. Cái quan trọng là thông qua chương trình này, có thể với tới tư bản tại Trung Hải, như vậy sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho truyền thông thế kỷ. Về phần Triệu Nhất Niệm kia, sau khi về xử lý là được rồi. Nhìn bóng lưng đoàn người rời đi. Triệu Nhất Niệm và Trương Kim Hoa giống như đã hóa đá, sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày đều nói không nên lời. Chị Trương, làm sao bây giờ, em đã đắc tội anh ấy rồi. Vừa nghĩ tới bản thân Lâm Dật là tỷ phú trăm tỷ, Triệu Nhất Niệm đã hối hận không kịp. Anh ấy có tiền như vậy, sức ảnh hưởng đương nhiên lớn hơn Triệu Hải Hồng vô số lần. Nếu như có quan hệ với anh ấy, tương lai chắc chắn sẽ có tài nguyên không dứt. Hiện tại thì tốt rồi, không còn gì nữa hết. Bên phía công ty nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Chuyện này, tôi cũng không biết, nghệ Trương Kim Hoa run rẩy nói. Việc này do cô chịu trách nhiệm, tôi cũng không giúp được cô. Tự mình chịu trách nhiệm sao? Là do cô nói không biết anh ta, cũng không phải là tôi để cô nói. Trương Kim Hoa nói. Còn có, trước đó các người còn quen biết, cô thế mà ngay cả thân phận của anh ta đều không rõ, đây chẳng lẽ không phải là vấn đề của cô sao? Tôi. Triệu Nhất Niệm khóc không ra nước mắt, ngay cả thân thể đều mềm nhũn. Thật vất vả mới leo đến vị trí này, đến được hàng ngũ ngôi sao, chẳng lẽ phải kết thúc trong hôm nay sao? Đi ra từ truyền thông thế kỷ, Tiếu Lập Đông đưa Lâm dẫn tới một nhà hàng Michelin 3 sao. Trong bữa ăn, chủ yếu là Nhan Từ nói chuyện hai người, thương lượng rất nhiều vấn đề cụ thể, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Bản thân Nhan Từ cũng biết, nếu như không phải Lâm Dật ngồi cạnh mình, đối phương sẽ không nói chuyện ôn hòa nhã nhặn như vậy với mình, hơn nữa còn nhượng bộ lớn như thế. Tư bản sau cùng đều sẽ bị tư bản lớn hơn chinh phục. Sau khi cơm nước xong xuôi, bốn người lần lượt tách ra, Lâm Dật nói. Chọn được địa điểm quay chụp chưa? Lâm Dật hỏi. Em đang có vài lựa chọn, nhưng suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy nó không phải là rất hoàn mỹ. Nhan Từ nói. Giang Nam đất lành, phong cảnh tươi đẹp, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác không chân thật. Nếu như là nông thôn thật thì điều kiện lại quá đơn sơ, sẽ kéo thấp cấp bậc thị giác của toàn bộ chương trình, cho nên tôi chuẩn bị xem xét thêm mấy nơi, tranh thủ chọn một nơi càng hoàn mỹ hơn. Muốn đến xem thôn Hoan Hỷ không? Anh đang ở đó. Có thể nha. Nhan Từ vừa cười vừa nói, để lúc nào anh có thời gian thì mang em tới xem một chút đi. Ngày mai đi, hoa quả đều đã bán xong, anh chuẩn bị đi xem tình huống bên kia một chút, cũng nên nhổ cỏ và tưới nước rồi. Vậy quyết định như vậy đi, ngày mai anh chuẩn bị xong thì gọi điện thoại cho em, chúng ta cùng qua đó. Lâm Dật gật gật đầu, ra dấu ok. Sau đó lên xe của mình. Nhan Từ vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lâm Dật rời đi, nụ cười trên mặt cũng càng thêm ôn nhu. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học kỹ thuật Thánh Nông, văn phòng tổng giám đốc. Bành Thành Kiệt ngồi trên ghế ông chủ, gác chân lên bàn làm việc, hai tay gối ở sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, tài xế của anh, Diêu Không Bằng đi đến. Bành Tổng, tôi đã tra được, bọn họ tới từ thôn Hoan Hỷ. Thôn Hoan Hỷ? Đây là nơi nào vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua. Tôi đã tra xét một chút, là một thôn nhỏ dưới Trung Hải, rất nghèo. Anh ta có một căn lều lớn tại thôn Hoan Hỷ, hoa quả cũng được trồng ở đó. Bành Thành Kiệt chần chờ vài giây đồng hồ, nói, anh bây giờ mang ít người qua đó, đem chút đất bên trong lều lớn về, ngoài ra cầm thêm cả chút hoa quả nữa. Được, tôi đã biết. Trả lời một câu, Diêu Không Bằng quay người rời đi, chuẩn bị dẫn người đến thôn Hoan Hỷ. Nhưng vừa đi đến cửa, liền bị Bành Thành Kiệt gọi lại. Anh nhìn xem tình huống bên trong nhà bọn họ một chút, nếu như có thể thì mang một số nhánh cây ăn quả về, để tiện chiết cây. Được. Lâm Dật, mau xuống ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, ngay lúc Lâm Dật đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng gọi của Kỷ Khuynh Nhan. Xuống ngay đây. Cuộc sống của hai người vẫn luôn như thường, không chút gợn sóng nào, cũng không có bất kỳ chập trùng gì, lúc nào cũng ngọt ngào. Hoa quả đều đã bán xong, hôm nay có sắp xếp gì không? Chuẩn bị trở về xem thôn Hoan Hỷ một chút, về để tưới nước nhổ cỏ cho chúng nó. Cũng đúng, đất hoa màu không thể bỏ bê quá lâu được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Buổi tối có trở về không? Nếu anh không về thì em sẽ qua bên mẹ em. Nhà có vợ nhỏ như hoa như ngọc, anh chắc chắn phải trở về rồi. Thôi đi, nói đúng thật là dễ nghe. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Sau khi ăn xong, Lâm Dật phụ trách rửa chén. Kỷ Khuynh Nhan trở về phòng trang điểm, sau đó mặc một quần ống rộng màu đen, áo yếm màu vàng nhạt, bên ngoài phối với áo khoác màu lam nhạt, nhìn vô cùng mới mẻ. Sau khi sửa soạn xong xuôi, hai người lần lượt lái xe ra ngoài, Lâm Dật gọi điện thoại cho Nhan Từ. Sau đó đến nhà cô. So với cách ăn mặc của Kỷ Khuynh Nhan thì quần áo của Nhan Từ thoải mái hơn không ít. Quần legging màu xám nhạt, giày thể thao Ari 13 hồng trắng, phối thêm áo sơ mi cổ chữ V 9 phần tay áo, kết hợp với nhau mang đến một loại phong cách rất đặc biệt. Mặc đồ này thế nào, có phải nhìn trẻ ra không ít không? Nhan Từ cười nói. Quả thực rất đẹp, nhưng lại che mất hương vị của người phụ nữ. Vốn dĩ định mặc váy, nhưng em sợ mấy nơi như này nhiều muỗi, cho nên trước khi đi ra ngoài đã đổi. Nói như vậy cũng có lý. Nhan Từ lộ vẻ mỉm cười, lên ghế phụ của Lâm Dật, anh liền lái xe về phía thôn Hoan Hỷ. Ước chừng sau hơn 40 phút, hai người tới trấn Tứ Phương. Nhan Từ nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, nơi này hình như không quá giàu có. Đó là điều đương nhiên, thôn trấn chân thật đều là như vậy. Lâm Dật nói. Với lại em cũng nên biết thỏa mãn, so với những nơi khác, tình trạng đời sống của thôn Hoan Hỷ đã coi như là không tệ, ít nhất cũng có thể tự cung tự cấp, tốt hơn mấy cái huyện nghèo kia không biết bao nhiêu lần. Đúng thật là vậy. Nhan Từ gật đầu nói. Nơi này quý ở sự chân thực, chỉ là môi trường không tốt lắm. Đây là một cái vấn đề rất nhạy cảm, nếu như thực sự phát sóng, bên kia chưa chắc là đã phê chuẩn. Anh hiểu. Bên trên mỗi ngày luôn nói cuộc sống của họ khá giả, nhưng cuộc sống thôn trấn thật sự lại là cái đức hạnh này. Đài phát thanh và truyền hình chắc chắn sẽ không phê duyệt, vẫn nên nghĩ một chút biện pháp mới được. Lâm Dật nói. Trước đó em cũng đã từng đến mấy nơi tương tự, chính là vì nó quá chân thực, cho nên mới không quyết định chọn. Nhan Từ một tay chống đầu nói. Hẳn là không thể dùng toàn ảnh thật được. Lâm Dật nói, để còn phải chỉnh sửa cho thích hợp một chút. Không thể quá tốt, cũng không thể quá hỏng. Em cũng đã nghĩ qua chuyện này, nhưng đây cũng là một khoản chi phí. Ở trước mặt anh, còn nói đến tiền, thật là... Vâng, vâng, vâng, Lâm Tổng giàu có, những dân đen như chúng tôi không thể so sánh được. Lớn không chỉ có tài, mà to cũng không chỉ là khí. Đang lái xe đó, nói cái gì vậy? Nhan Từ cười rộ lên, hình ảnh này nhìn rất đẹp mắt. Đúng là đang lái xe. Rất nhanh, Lâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dật đã lái tới thôn Hoan Hỷ. Cảm thấy thế nào, đồng ruộng xanh mơn mởn, không tệ đúng không? Quả thực rất tốt. Trước mặt là lều lớn của anh, ăn hoa quả mà em ăn trước đó được trồng ở đây. Lâm Dật vừa nói vừa chỉ ao cá một bên, thì ao cá kia cũng là của anh, nếu như em quyết định quay ở chỗ này, thì có thể thiết kế nó thành một danh lam thắng cảnh. Ao cá cũng là của anh sao? Đúng vậy, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Rất không tệ. Nhan Từ nói, nếu như cuộc sống trong trấn phát đạt hơn một chút, thì ở đây dưỡng lão cũng không thành vấn đề. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng tình huống trong trấn quả thực kém một chút, muốn dưỡng lão thì vẫn còn thiếu. Em đoán là thiếu nơi chuyên môn như đại bảo kiếm đúng không? Em đúng là, nói chuyện luôn nói trúng tim đen như vậy, giống như anh. Nói trúng tim đen sao? Nói trúng tim đen. Nhan Từ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra trên thuyền hải tinh trước đó, bàn tay thon dài mò tới bên hông Lâm Dật. Chuyện lần đó không được phép nhắc lại. Đều là người lớn rồi, sợ cái gì? Vậy cũng không thể nói. Được, được, được. Từ ao cá đến trên thôn cách khoảng 100 thước, có thể dựng nhà tạm thời để quay chụp, như vậy thì có thể đáp ứng nhu cầu ghi hình. Lâm Dật chạy xe đến bên cạnh ao cá, nói. Chương trình lần này có thể tuyên truyền cho thôn Hoan Hỷ, trên trấn chắc chắn sẽ ra sức ủng hộ, có yêu cầu gì, em có thể đến đó nói với họ, chỉ cần không quá phận, hẳn là đều không thành vấn đề. Nhan Từ gật gật đầu, từ chối cho ý kiến với cách nói của Lâm Dật. Em trở về sẽ nghiên cứu với người phía dưới một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ chọn chỗ này. Nhan Từ nhìn bốn phía một chút, nhà anh ở đâu vậy, đi qua đó xem một chút. Gì cả đến thì không nên đến nơi đó, tham quan nhà không thú vị chút nào đâu. Vậy em cũng đi. Nhan Từ nói. Em muốn hái chút rau về, rau bán bên ngoài đều không sạch. Hai người vừa nói vừa cười lên xe. Cho dù Nhan Từ không có yêu cầu về chuyện này thì Lâm Dật cũng sẽ đưa cô trở về. Bởi vì trong vườn rau xanh quả thực có rất nhiều việc phải làm. Mùi vị ở đây cũng quá lớn rồi đi. Vừa mới tiến vào trong sân, Nhan Từ đã bịt mũi, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ. Mùi của chuồng heo. Lâm Dật nói, ý em vào nhà trước đi, anh đi dọn dẹp một chút, lát nữa sẽ tốt hơn. Nhan Từ cũng không khách sáo với Lâm Dật nữa, trực tiếp vào phòng. Người lớn lên trong thành phố như cô quả thực rất khó tiếp nhận loại mùi như này. Lâm Dật tới trước chuồng heo, heo con vẫn đang được nuôi béo trong đó. Tuy đã hơn 100 cân, nhưng Lâm Dật vẫn có thói quen gọi nó là heo con. Anh kéo vòi nước từ trong nhà ra, dọn dẹp hơn nửa giờ mới tính là xong việc. Nhưng mùi cũng chỉ bớt đi một chút, cũng không hoàn toàn rõ ràng. Giống mùi hương trên cơ thể phụ nữ bị ngâm trong đồ trang điểm. Nhan Từ đứng bên bệ cửa sổ, nhìn Lâm Dật đang bận rộn. Cảm thấy mời Lâm Dật tham gia chương trình, đúng là một sự lựa chọn thích hợp. Mùi vị cuộc sống quá đậm. Ra đi, mùi đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhan Từ nghe vậy liền đi ra, quả thực đã tốt hơn nhiều, đạt đến trình độ có thể chịu được. Chọn cho em chút rau đi, em muốn mang về. Muốn ăn gì thì cứ hái thoải mái. Nhưng hôm nay em đi Ari, làm bẩn giày thì làm sao bây giờ? Anh cũng không chiếm tiện nghi giày của em. Lâm tiên sinh. Nhan Từ trừng mắt, để chờ bà dì của em qua, em không chỉ có thể bồi anh uống rượu, mà còn có thể mời rượu cho anh cảm thấy thế nào? Chờ đó. Mục đích chủ yếu hôm nay của Lâm Dật thật ra chính là đến để hái rau. Chủ yếu là để tặng người. Mấy người như Dương Quảng Hạ, còn có ông bà của Lương Nhược Hư đều rất thích mấy thứ như rau xanh này. Với lại Yến Kinh cũng cách Trung Hải không xa, nếu vận chuyển bằng đường hàng không thì chỉ mất một ngày là đến. Dư Tân và con trai anh cũng đang làm việc trong vườn rau xanh của mình, Dư Bác Văn nhỏ giọng hỏi. Cha, sao bên cạnh chú Lâm luôn xuất hiện mấy chị gái không giống nhau vậy, với lại còn đẹp hơn so với cô Đỗ? Cha cũng muốn biết chuyện này. Sau này con cũng muốn như vậy. Con không phải nói sau này muốn làm phi công sao? Nhưng không phải là cha cũng nói, con không đủ tư cách đó sao, cho nên con muốn giống như chú Lâm, bên cạnh có rất nhiều chị gái xinh đẹp. Anh sờ đầu Dư Bác Văn, kẻ con trai ngốc, chúng ta vẫn nên tâm sự về chuyện làm phi công đi. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Lâm Dật đã hái được tương đối rau, sau đó chia làm 3 phần. Trong đó 1 phần cho Nhan Từ, 2 phần còn lại cho Dương Quảng Hạ và Lương Gia. Hài lòng đem rau lên xe, Nhan Từ cười híp mắt nói. Em còn muốn vào lều lớn xem một chút, hái chút hoa quả về. Em tới đây là để càn quét sao? Thật vất vả mới đến đây một chuyến, chỉ đem rau về, vậy chẳng phải sẽ thua lỗ sao? Quả nhiên, phụ nữ đều là ăn trong chén, nhớ trong nồi. Nói cái gì cũng đều vô dụng, đã đến đây rồi, em nhất định phải mang về một chút. Tuy đang có nhiệm vụ, nhưng Lâm Dật cũng không quan tâm đến việc Nhan Từ mang đồ về. Hiện tại danh tiếng đã có, cùng lắm thì tăng giá là được. Nhiệm vụ tiêu thụ 1 triệu hẳn là không thành vấn đề. Trước khi đi, Lâm Dật lại cho chút đồ ăn vào máy cho ăn tự động, sau đó lái xe đưa Nhan Từ đến lều lớn. Vừa mới tiến vào, Nhan Từ đã ngửi thấy mùi hoa quả nồng đậm. Nhìn thấy trên mấy cây kết từng chùm quả, Nhan Từ rất là tò mò, tuy nó không phải là vật gì hiếm thấy, nhưng đối với người thành phố như cô mà nói, thì bình thường lại chưa từng thấy qua. Nhưng Lâm Dật lại phát hiện có chỗ không thích hợp. Chỗ đất này hình như đã bị đổi qua. Ngoài ra, nhánh cây và mầm của cây hoa quả đều ít đi rất nhiều. Tuy có khả năng sẽ có người khác đến ăn, nhưng cũng không đến mức chặt cây như vậy. Làm sao lại nghiêm mặt như vậy? Nhan Từ hỏi, e không phải là đau lòng chút hoa quả này đó chứ? Hình như có người đã đến nơi này, còn trộm không ít thứ. À, có trộm sao? Nhan Từ đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Hệ hoa quả của anh ngon như vậy, có người nhớ thương cũng là chuyện bình thường, liệu có phải là người trên thôn không? Bọn họ là đáng nghi nhất. Không quá giống với chuyện mà người trong thôn có thể làm, anh hiểu tính cách của bọn họ. Tuy tới mới đây không lâu, nhưng mình tại thôn Hoan Hỷ cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Người bình thường sẽ không dám đánh chủ ý lên người mình. Tuy cũng sẽ có người tiện tay tới hái chút trái cây để ăn, nhưng đều rất có chừng mực, sẽ không lấy thêm, mà đây cũng là hành động bình thường. Người trong thôn chính là vậy, bọn họ không hy vọng mình khách sáo với bọn họ, đồng thời, cũng sẽ không quá khách sáo với mình. Nhưng chuyện chặt cây này lại rất quá đáng. Có phải là người thôn khác làm hay không? Nhan Từ nói. Lâm Dật nhìn tình huống trong lều lớn, kẻ thủ pháp còn rất chuyên nghiệp, không giống như là người trong thôn làm. Gần đây quả thực có không ít người trong thôn làng trồng hoa quả, nhưng phần lớn là nông dân trung thực, cho dù có nhu cầu về chuyện này thì họ cũng sẽ chủ động đến nói với mình, không làm chuyện phạm pháp như vậy. Càng nghĩ càng thấy người đáng nghi nhất chính là người đàn ông đến tìm mình hôm qua. Hình như tên là Bành Thành Kiệt, tuy còn không xác định, nhưng hiểm nghi đối với bọn họ là lớn nhất. Em thấy trong lều lớn có cameras, anh xem hình được ghi lại một chút là biết. Cameras chỉ có tác dụng giám sát thời gian thực, không lưu giữ được bao nhiêu cả, muốn tìm được người hiểm nghi là chuyện không khả thi lắm. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì báo cảnh sát. Không cần phải gấp, anh gọi điện thoại xử lý việc này là được. Buổi tối có cần phải ở lại trông coi hay không? Vạn nhất họ lại đến thì làm sao bây giờ? Đất trồng trọt đã bị lấy đi, nhánh cây cũng bị chặt trở về, nơi này đã không còn thứ gì giá trị khiến bọn họ phải chú ý nữa. Lâm Dật nói. Trở về đi, anh đi xử lý chuyện này một chút. Trước khi đi, Lâm Dật chọn cho Nhan Từ một ít đào mật và táo chín, sau đó mới về Trung Hải. Trên đường trở về, vốn dĩ Lâm Dật muốn để Trần Bỉnh Cường đi điều tra chuyện này. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cho dù để anh ấy điều tra thì cũng không có tác dụng gì. Trong thôn không có cameras, tuy trên trấn có giám sát, nhưng đều bị hỏng hết rồi. Dù là Đại La Thần Tiên tới thì cũng không có bất kỳ tin tức nào, cũng không có khả năng điều tra được nguyên nhân. Ren ren ren. Lâm Dật vừa chạy xe đến Trung Hải, Đỗ Giao lại gọi điện tới. Anh Lâm, vừa rồi có người nhìn thấy xe của anh mới về trong thôn sao? Vừa mới trở về dọn dẹp vườn rau xanh và lều lớn một chút, hiện tại đang về Trung Hải, có chuyện gì à? Mọi chuyện trong nhà đều rất tốt đúng không? Không xảy ra chuyện gì đó chứ? Hả? Sao thế? Vừa rồi lúc ăn cơm, tôi nghe cha nói, đêm qua có người gọi điện thoại cho ông, nói muốn mua rau và hoa quả nhà chúng tôi, còn hỏi thêm rất nhiều chuyện liên quan tới anh. Cha tôi đã thật thà kể hết mọi chuyện. Tôi luôn cảm thấy đối phương không giống người tốt, sợ xảy ra chuyện, nên mới gọi điện cho anh. Không có việc gì cả, mọi chuyện trong nhà đều rất tốt. Lâm Dật không nói tình hình thực tế, tránh việc bọn họ sẽ áy náy. Dù sao Đỗ Đại Hải cũng không phải là cố ý. Không có việc gì thì tốt, tôi còn tưởng rằng anh bị mấy tên lừa đảo để mắt tới nữa. đừng có đoán mò, sao có thể có nhiều tên lừa đảo như vậy được? Lâm Dật nói. Nếu như bây giờ cô có thời gian thì đi kiểm tra xem số điện thoại đã gọi cho cha cô một chút, sau đó gửi qua cho tôi. Tôi sẽ làm ngay. Cúp điện thoại không bao lâu sau, Đỗ Dao đã gửi tin nhắn WeChat qua. Lâm Dật đưa số di động cho Nhan Từ. Dùng điện thoại di động của em gọi đến số điện thoại này, hỏi một chút xem đối phương là ai. Nhan Từ gật gật đầu, dựa theo lời nói của Lâm Dật, bấm điện thoại, đồng thời mở loa ngoài. Xin chào, số điện thoại mà ngài gọi không tồn tại, xin kiểm tra lại trước khi gọi. Sau khi cúp điện thoại, Nhan Từ nói. Đối phương hình như đã tính toán từ trước, dùng số trống. Không quan trọng, anh đã đoán được là ai. Nói xong, Lâm Dật lấy danh thiếp mà Bành Thành Kiệt hôm qua đưa cho mình, sau đó gọi tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học kỹ thuật Thánh Nông, phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển sinh vật. Bành Thành Kiệt ngồi trong văn phòng giám đốc, đang trao đổi kết quả nghiên cứu với chủ nhiệm phòng thí nghiệm Tôn Cường. Tôn chủ nhiệm, kết quả thế nào? Có chút kỳ quái a. Tôn Cường nói. Mẫu đất mà anh mang về chứa hàm lượng vi trùng rất cao, nhưng mà với khoa học kỹ thuật hiện tại thì hoàn toàn có thể điều chế ra loại đất như này. Nói cách khác, cách điều chế bùn đất cũng không có chỗ đặc biệt, đúng không? Bành Thành Kiệt hỏi. Ê, với lại anh nói kỳ quái là có ý gì? Có thể nói như vậy, tôi cũng có thể phối ra loại đất này, cũng không phải là việc gì khó. Nhưng có thể trồng được loại hoa quả này hay không thì tôi cũng không dám chắc, cho dù dùng hạt giống nhập khẩu cũng rất khó. Chuyện này rất kỳ quái. Bành Thành Kiệt cảm thấy nghi ngờ. Đương đương đương. Ngay lúc hai người lúc nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi vào từ bên ngoài. Bành Tổng, Tôn chủ nhiệm, trong mẫu bùn đất kia, chúng tôi phát hiện một loại vật chất không rõ, dùng tất cả phương pháp đều không thể tra được thành phần cụ thể của nó. Ở đâu, tôi xem một chút. Nhân viên thí nghiệm trẻ tuổi đưa bản báo cáo thí nghiệm mới nhất qua cho bọn họ. Bên trong có một loại vật chất đặc thù đã được đánh dấu. Chính là nó, một mờ chỉ có không, một dê, chúng tôi bây giờ cảm thấy có chút không đúng. Không biết là đã xảy ra sai sót gì mà vẫn chưa thể tra được nguyên nhân khiến hàm lượng dinh dưỡng trong quả lại tăng mạnh như vậy. Tôi đã biết, các người cố gắng phân tích thêm xem có thể nghiên cứu ra kết quả hay không. Đã biết, Tôn chủ nhiệm. Bành Thành Kiệt nhìn báo cáo thí nghiệm, Ê Tôn chủ nhiệm, có phải nơi này đã xảy ra vấn đề gì không? Tôi hiểu rõ trình độ của nhân viên thí nghiệm, dưới tình huống bình thường hẳn là không thể phạm sai lầm, kết hợp với tình huống trước mắt. Loại vật chất không biết này rất có thể là mấu chốt của vấn đề. Tôn Cường nói. Tổng kết lại, bùn đất và hạt giống cũng không phải là nhân tố mang tính quyết định, quan trọng nhất vẫn là phương pháp trồng trọt của anh ta. Cho nên tôi đoán rằng, hẳn là anh ta đã bỏ thêm một nguyên tố dinh dưỡng không biết vào trong đất, nên mới trồng được những loại quả độc nhất vô nhị như vậy. Bành Thành Kiệt châm điếu thuốc, chần chờ một lúc lâu. Tôi còn mang về không ít cây, dùng phương pháp chiết cây liệu có thể trồng được không? Cũng có khả năng này, nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở đây. Cho dù trồng được thì chất lượng về mọi mặt cũng sẽ kém đi nhiều, không đạt được mức độ nghịch thiên như trước đó. Bành Thành Kiệt sờ cằm, nhìn như vậy thì đúng là có chút khó khăn. Đúng vậy, kỹ thuật quan trọng đang nằm trên tay anh ta, trừ khi giải quyết từ người, nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội. Tôi cũng biết là vậy, nhưng tôi đã đến tận cửa để nói chuyện với anh ta. Anh ta cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Chuyện này rất khó làm, nếu không tôi cũng không đi trộn mấy thứ này trong đêm làm gì. Bành Tổng, tôi có một biện pháp có thể thử một chút. Diêu Khôn Bằng nói. Anh nói xem. Chúng ta có thể dùng con đường pháp luật, cắn ngược lại anh ta, nói phần này đất là do phòng thí nghiệm chúng ta mới tạo ra, sau đó bị anh ta trộn đi. Tiếp đó chúng ta sẽ chạy quan hệ nơi tòa án, nếu như anh ta không giao kỹ thuật ra thì sẽ để anh ta ngồi tù. Hai mắt Bành Thành Kiệt tỏa sáng. Đây là một biện pháp tốt. Nói xong, Bành Thành Kiệt nhìn Tôn Cường, Ê Tôn chủ nhiệm, anh có thể điều phối ra loại đất này trong khoảng thời gian ngắn được không? Không thành vấn đề, cho tôi thời gian 3 ngày là được. Vậy thì tốt, anh bây giờ đi làm ngay đi, đợi lát nữa tôi sẽ để tòa án đưa giấy gọi cho anh ta. Bành Thành Kiệt nói với vẻ vô cùng chắc chắn. Một nông dân nhỏ như anh ta mà muốn đấu với tôi sao? Ren ren ren. Ngay lúc Bành Thành Kiệt đang dương dương đắc ý, điện thoại di động trên bàn làm việc vang lên, phát hiện là một dãy số lạ. Xin chào. Tôi là Lâm Dật, chính là người mà hôm qua anh muốn hợp tác. Bành Thành Kiệt cũng chẳng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Lâm Dật. Đồ bên trong lều lớn đều do anh ta trồng, cho nên rất nhanh là có thể phát hiện ra những thay đổi trong đó, chỉ cần không phải ngu ngốc thì có thể liên tưởng đến mình ngay. Tìm tôi có chuyện gì? Không phải là đã nghĩ thông rồi đó chứ, muốn hợp tác với tôi sao? Chỉ cần anh nguyện ý thì giá cả có thể thương lượng. Người động tay động chân với đồ trong lều lớn chính là anh đúng không? Anh có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì đừng nói mò, phỉ báng người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không thừa nhận cũng không sao cả, tôi sẽ nghĩ biện pháp đến chỗ các người, đừng có gấp. Chật chật chật, khẩu khí đúng thật là lớn, dọa tôi sợ rồi đây này. Bành Thành Kiệt cười ha hả, nói. Cuộc điện thoại này của anh gọi tới đúng là rất đúng lúc, vừa lúc tôi có việc muốn nói với anh đây. Nói cái gì? Anh trộm mẫu đất mà phòng thí nghiệm chúng tôi mới nghiên cứu ra, tôi sẽ truy cứu chuyện này tới cùng. Lâm Dật sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó nở nụ cười. Anh thật sự là người hài hước nhất mà tôi từng gặp, thao tác cợt nhã thật đúng là nhiều. Anh nói gì cũng không quan trọng, nhưng tôi chỉ muốn nói, nếu như anh nguyện ý hợp tác với tôi thì chúng ta sẽ là đối tác, cùng nhau phát tài. Nhưng nếu như anh không nguyện ý, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tòa án. Về phần tòa án phán mấy năm, chuyện này tôi không thể nói trước được, phải xem anh có phối hợp hay không. Vậy tôi sẽ chờ. Lâm Dật không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Bành Tổng, anh ta nói thế nào? Diêu Khôn Bằng hỏi. Đúng là vịt chết mạnh miệng, vẫn không chịu phối hợp. Thật sự là người không biết không sợ, mấy dân quê như bọn họ thật sự là không có học thức, cho là mình có chút khôn vặt liền không sợ trời không sợ đất. Đúng vậy, thật là không hiểu cái gì cả. Bành Thành Kiệt cảm thán một tiếng, ngay đây là thế giới tư bản, có tiền mới là vương đạo A. Vậy phải mau bảo luật sư gửi văn kiện và lệnh truyền cho anh ta, tôi đoán là anh ta chưa từng thấy qua thứ này đâu. Diêu Khôn Bằng nói, đoán chừng không cần lên tòa án, anh ta sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bên chúng ta cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. Bành Thành Kiệt nhìn Tôn Cường nói, anh nhanh đi chuẩn bị đi, việc này rất quan trọng, đừng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Đã biết, Bành Tổng, tôi sẽ đi làm ngay. Cùng lúc đó, Lâm Dật lái xe đưa Nhan Từ đến nhà, rồi mang theo hoa quả và rau xanh lên lầu cho cô. Nhà của Nhan Từ là một căn nhà 3 phòng, diện tích hơn 100m², ở khu vực như Trung Hải đã lên đến hơn 10 triệu. Trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng, không cầu kỳ chút nào, trên giá sách có rất nhiều sách và giấy khen. Điều này cũng phản ánh thói quen cuộc sống của Nhan Từ. Uống gì? Cà phê, nước trái cây hay là nước khoáng? Nhan Từ đứng trước tủ lạnh, nói. Trong tủ lạnh của em có để tất chân không? À, anh muốn em mặc cho anh xem sao? Không phải, nếu như trong tủ lạnh của em có thì anh không uống nữa. Bỏ tất chân trong tủ lạnh là chuyện rất thường gặp mà. Hầu hết tất cả nữ sinh đi tất chân đều đặt nó trong tủ lạnh. Được rồi, không uống nữa. Anh đúng thật là kỳ quái. Nhan Từ không quan tâm đến Lâm Dật nữa, lấy cho mình một lon cà phê. Đối phương không phải nói muốn tố cáo anh sao, anh định xử lý như thế nào? Tuy em đã từ chức, nhưng vẫn quen biết với một số người ở đài truyền hình, chỉ cần anh tìm được một chút chứng cứ, thì em có thể vạch trần bọn họ. Không cần đâu. Lâm Dật nói. Bộ phận pháp vụ của tập đoàn Lăng Vân chúng tôi cũng không phải là để đùa giỡn, cứ từ từ chơi với bọn họ là được. Em luôn yên tâm với cách làm việc của anh, nên không tham gia vào nữa. Ngồi trong nhà Nhan Từ một hồi, hai người lần lượt tách ra, bởi vì mỗi người đều có chuyện cần làm, không thể chậm trễ. Xế chiều hôm đó, Lâm Dật nhận được văn kiện của luật sư, bảo ngày mai muốn thảo luận chuyện này với mình. Lâm Dật cũng không thèm quan tâm, với anh mà nói thì đây chỉ là chuyện cười, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hơn 4 giờ chiều, Lâm Dật nhàn rỗi không có chuyện gì, lái xe đến tập đoàn Triều Dương, chuẩn bị đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Nhưng lúc đang chờ cô xuống thì ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Ninh Triệt. Ninh đại tổ trưởng, tìm tôi có chuyện gì sao? Có nhiệm vụ. Ngày mai chúng tôi sẽ đến Trung Hải, người làm phó tổ trưởng như cậu, có phải là nên làm gương, tiếp đãi một chút hay không? Đến Trung Hải chấp hành nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ nhỏ thôi, Lưu lão đại có ý để Đào Thành dẫn đội, nhưng tôi và Vũ Lạc không có việc gì nên chuẩn bị đến Trung Hải đi dạo chút, có thể tiếp đãi không? Nguyện ý cống hiến sức lực, ngày mai lúc nào tới? Xuống máy bay vào khoảng 11:30, chuyện tiếp đãi giao cho cậu đó. Chuyện tiếp đãi không thành vấn đề, nhưng nhiệm vụ cụ thể là gì vậy? Sao lại chạy đến bên Trung Hải vậy? Chuyện cụ thể thì không tiện nói trong điện thoại, ngày mai lúc gặp mặt sẽ nói sau. Được. Bởi vì tính đặc thù của Lữ đoàn Trung vệ, nên Lâm Dật không hỏi nhiều về chuyện này nữa. Trong mắt người bình thường, đây là một thế giới hòa bình, nhưng trong bóng tối lại nguy cơ tứ phía, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, cẩn thận một chút cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm Dật cũng không để chuyện này trong lòng. Dựa theo quá trình bình thường, nếu như là nhiệm vụ quan trọng, Lữ đoàn Trung vệ sẽ triệu tập thành viên về khu vực, không có khả năng tùy tiện như vậy. Đoán chừng cũng không có gì nguy hiểm, nếu không sẽ không để một mình Đào Thành dẫn đội. Cúp điện thoại không bao lâu, thì thấy Kỷ Khuynh Nhan cầm túi, đi ra từ trong thang máy giống như một con thỏ nhỏ vui vẻ. Đã lâu lắm rồi anh không tới đón em. Sau khi lên xe, Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói. Vậy em cũng quá hả hê rồi, mông đều muốn lên trời luôn rồi kìa. Anh có phải muốn nói mông em vẫn không? Điểm này thì anh có thể tùy ý khen, em sẽ vui vẻ nhận. Lâm Dật gãi đầu một cái, phát hiện da mặt của Kỷ Khuynh Nhan càng ngày càng dày. Anh muốn nói là, mấy hành động vừa rồi của em, nếu như bị nhân viên công ty nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? À, không thể nào. Vừa rồi em đã nhìn bốn phía rồi, nhất định là anh lừa em. Cho dù không có ai thì cũng có camera à. Ngạch. Kỷ Khuynh Nhan có chút chột dạ, nhìn chung quanh, ghê quá mất mặt, đi mau. Lâm Dật cười cười, sau đó một tay lái xe, một tay khác nắm tay Kỷ Khuynh Nhan, giống như đang nắm cả thế giới. Buổi tối bọn họ không về nhà ăn cơm, hai người tìm một quán món cay tứ xuyên, sau khi ăn xong thì đi xem phim, lúc này mới chậm rãi về nhà. Phim là được chọn ngẫu nhiên, nội dung cũng không có gì hay cả. Nhưng ở cùng một chỗ lại khiến cho bầu không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật lái xe đưa Kỷ Khuynh Nhan đi làm, sau đó quay đầu đến công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học kỹ thuật Thánh Nông. Nơi mà bọn họ hẹn chính là chỗ này. Trước đây Lâm Dật chưa từng nghe qua tên công ty này, nhưng quy mô công ty lại lớn hơn so với tưởng tượng của anh, ít nhất thì tập đoàn Triều Dương không thể so sánh với nó. Sau khi đổ xe, Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm gọi cho chủ nhiệm bộ phận pháp vụ của tập đoàn Lăng Vân, Mã Hoài Dương. Lâm Tổng, thật sự xin lỗi, phía trước xảy ra tai nạn xe, nên bị chặn lại, đợi lát nữa tôi sẽ lái nhanh chút, tranh thủ đuổi tới. Cũng không phải việc ghê gớm gì, an toàn quan trọng hơn, không cần lái nhanh như vậy. Lâm Dật đều rất thông cảm cho cấp dưới với một số chuyện nằm ngoài ý muốn, nên anh cũng không để chuyện này trong lòng. Chuyện liên quan tới Thánh Nông, anh hẳn là đã nghe qua rồi đúng không? Hôm qua tôi đã tra xét tư liệu một chút, phát hiện chủ nhiệm pháp vụ của bọn họ đã từng là học sinh của tôi, bản lĩnh của cậu ta đều do tôi dạy, muốn ứng phó cũng rất dễ dàng. Còn có loại chuyện này sao? Tôi vốn là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu của Học viện Pháp luật Kiến Đại, được người giới thiệu nên mới đến tập đoàn Lăng Vân làm việc, cho nên trong vòng này có không ít học sinh của tôi. Chuyện này đúng thật là thú vị, vốn dĩ chúng ta đã chiếm thế, anh lại tới đây nữa, đây không phải là đã kích liên tục sao? Pháp luật chính là như vậy, có cơ hội thì phải đánh cho người ta sa cơ thất thế, không thể cho họ bất kỳ cơ hội nào, nếu không thì người thua thiệt sẽ là mình. Tôi thích cách nói này của anh, đến lúc anh biểu hiện rồi. Lâm Tổng yên tâm, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Trên đường nhớ lái chậm một chút, nếu như anh gặp chuyện không may, đó chính là tổn thất của tập đoàn Lăng Vân. Cảm ơn Lâm Tổng đã thông cảm. Cúp điện thoại, Lâm Dật cũng không chờ trong xe nữa. Tiêu sái đi vào tòa nhà khoa học kỹ thuật Thánh Nông. Tiên sinh, xin chào, xin hỏi anh có hẹn trước không? Nhìn thấy Lâm Dật tiến vào, nữ tiếp tân mỉm cười hỏi. Tôi là Lâm Dật, tổng giám đốc Bành Thành Kiệt các người hẹn tôi tới nói chuyện. Sau khi biết tên Lâm Dật, nữ tiếp tân lúc này mới kịp phản ứng. Sáng nay Bành Tổng đã cố ý nói qua chuyện này, không nghĩ tới người này lại cao lớn đẹp trai như vậy. Xin chào, Lâm tiên sinh. Bành Tổng chúng tôi đã nói, nếu như ngài đã tới thì mời đến phòng họp tầng 2, tôi sẽ đưa ngài lên đó. nói cho tôi biết số phòng là được, tôi sẽ tự đi. 2001. Được. Sau khi đáp lại, Lâm Dật đi lên tầng 2. Tiểu Băng, anh chàng này chính là người trộm kỹ thuật của công ty chúng ta sao? Một nữ tiếp tân khác hỏi. Tất nhiên rồi, nếu không anh ta tới đây làm gì? Nhưng lớn lên cũng quá đẹp trai rồi đi, tôi có chút không đành lòng. Không đành lòng cũng không còn cách nào khác, anh ta trộm kỹ thuật quan trọng của công ty chúng ta, Bành Tổng nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Ai, thật đáng tiếc mà. Đừng nói chuyện này nữa, tôi phải gọi điện cho Bành Tổng, báo là người đã đến. Văn phòng Tổng Giám đốc, Bành Thành Kiệt và chủ nhiệm pháp vụ của công ty Thiệu Gia Lượng đang thảo luận về chuyện của Lâm Dật. Thiệu chủ nhiệm, chuyện ngày hôm nay chúng ta không chiếm lý, nhưng đối phương là một nông dân, cơ sở pháp luật yếu kém, cụ thể phát huy thế nào thì phải xem anh rồi. Thiệu Gia Lượng nở nụ cười, tuy chúng ta không chiếm lý, nhưng trên tay có chứng cứ. Anh ta chỉ là một nông dân, chơi mồm mép chắc chắn không phải là đối thủ của tôi, chỉ cần cho tôi 5 phút đồng hồ, tôi đã có thể dọa chết anh ta. Ha ha, thứ tôi muốn chính là cảm giác này. Bành Thành Kiệt nói. Chính là dùng thủ đoạn cưỡng ép và dụ dỗ, để anh ta giao kỹ thuật ra, nếu không sẽ để anh ta ngồi tù. Toàn bộ quy trình cũng không có vấn đề gì cả, chỉ cần chuẩn bị một chút, tòa án sẽ đứng về phía chúng ta, tôi sẽ khiến anh ta ngoan ngoãn giao kỹ thuật ra. Nhưng có một số chuyện, chúng ta phải chú ý một chút. Bành Thành Kiệt nói. Tuy anh ta chỉ là một nông dân, nhưng đầu óc vẫn rất tốt, nói không chừng sẽ tìm luật sư tới, anh cần chuẩn bị một chút. Chuyện này thì anh không cần lo lắng. Thiệu Gia Lượng nói với vẻ chắc chắn. Ngài có lẽ có chỗ không biết, Học viện Pháp luật Yến Kinh chúng tôi là học viện truyền thống gồm 5 viện 4 hệ, có sức ảnh hưởng nhất định trong cả nước. Hơn nữa, tôi còn là học sinh của đại thần giới luật học, tiến sĩ Mã Hoài Dương. Xét về năng lực, tôi không cảm thấy có người có thể mạnh hơn tôi, với lại cái nghề này của chúng tôi rất coi trọng xuất thân, nói không chừng luật sư mà anh ta tìm đến sau khi nhìn thấy tôi sẽ còn quỳ bái tôi. Ha ha, có lời này của anh thì tôi an tâm rồi, cứ yên tâm mà làm, đừng khiến tôi thất vọng. Bành Tổng yên tâm, nhất định sẽ không có vấn đề. Ren ren ren. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Bành Tổng, tôi là Tiếp Tân, người tên Lâm Dật kia đã tới, tôi đã bảo anh ta đến phòng họp. Bành Thành Kiệt gật gật đầu, hay anh ta mang theo bao nhiêu người đến? Chỉ một mình anh ta, không mang theo bất kỳ người nào cả. Được, tôi đã biết. Cúp điện thoại, Bành Thành Kiệt đứng dậy, chỉnh sửa lại âu phục trên người một chút rồi nói. Chúng ta đã lo lắng hơi thừa rồi, anh ta vậy mà lại tới một mình, ngay cả luật sư cũng không tìm. Nông dân cũng chỉ là nông dân thôi, ngay cả việc cơ bản như tìm luật sư cũng không biết, chúng ta đã đánh giá anh ta có chút cao. Thiệu Gia Lượng khinh thường nói. Ai nói không phải đâu, đi thôi. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi văn phòng, sau đó đến phòng họp tầng 2. Lâm tiên sinh, tôi giới thiệu cho anh một chút, vị này là chủ nhiệm bộ pháp vụ của công ty chúng tôi, Thiệu Gia Lượng, nội dung đàm phán hôm nay sẽ do anh ấy phụ trách hoàn toàn. Lâm Dật ngồi trên ghế không động đậy, nhìn sang Thiệu Gia Lượng, vừa cười vừa nói. Người này của anh không được, tôi đề nghị anh nên thay một người có thể đánh thắng tôi. Lâm tiên sinh, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh đang chất vấn năng lực của tôi sao? Thiệu Gia Lượng có chút không rõ lắm. Anh ta chỉ là một nông dân, thế mà lại nghi ngờ sinh viên hàng đầu của Yến Đại. Rốt cuộc là ai cho anh ta dũng khí này vậy? Có thể hiểu như vậy, anh quả thực không được. Lâm tiên sinh, anh nói như vậy thì có chút tự cao tự đại, tôi tốt xấu gì cũng là sinh viên Yến Đại, anh có tư cách đánh giá tôi sao? Lâm Dật nhún vai, kẻ đã bảo cứ nghe lời người ta khuyên đi, anh không nghe thì tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng ta hôm nay đến để nói chuyện chính. Tôi cảm thấy nói những chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Thiệu Gia Lượng nói. Đương nhiên, nếu như anh ý thức được sai lầm của mình, chúng tôi có thể không truy cứu chuyện này. Việc này anh không cần hàn huyên với tôi cũng không có thời gian quan tâm đến anh. Đợi lát nữa luật sư của tôi đến, hai người các người tự nói đi. Anh còn tìm luật sư tới. Bành Thành Kiệt cau mày, nói. Đương nhiên, loại chuyện lãng phí miệng lưỡi này vẫn nên giao cho những người khác thì hơn. Bành Thành Kiệt và Thiệu Gia Lượng nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đã sớm nghĩ đến khả năng này, cho nên cũng không lo lắng. Được thôi, nếu anh cũng tìm luật sư tới, vậy thì chờ sau khi luật sư của anh tới chúng ta lại trò chuyện tiếp. Hai người ngồi xuống, Thiệu Gia Lượng không sốt ruột chút nào. Anh chỉ là một tên nông dân, có thể tìm được luật sư lợi hại thế nào chứ? Nói không chừng nhìn sau khi nhìn thấy mình, sẽ phải cúi đầu khom lưng nói chuyện cũng nên. Người không có tri thức thật sự đáng sợ. Đương đương đương. Ngay lúc Thiệu Gia Lượng đang đắc ý, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Sau khi Bành Thành Kiệt lên tiếng, cửa phòng họp lập tức mở ra, Mã Hoài Dương đi vào từ bên ngoài. Xin lỗi Lâm Tổng, tôi tới chậm. Không sao, cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Lâm Dật nhìn Bành Thành Kiệt và Thiệu Gia Lượng rồi nói. Người của tôi đã tới, các người nói đi. Bành Thành Kiệt ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, mắt nhìn Thiệu Gia Lượng, nhàn nhạt nói. Người của bọn họ đã đến, chuyện còn lại giao cho anh. Chuyện này. Thiệu Gia Lượng ấp úng một hồi, cũng không nói ra được một câu. Bành Thành Kiệt phát hiện ra có chỗ không thích hợp, vẻ mặt của Thiệu Gia Lượng có chút không bình thường. Anh sao vậy, không thoải mái à? Không, không phải. Thiệu Gia Lượng khẩn trương nói, ê chuyện này, vị này là giáo viên thời đại học của tôi. Giáo viên của anh sao? Thầy ấy là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu. Bành Thành Kiệt ngây ngẩn cả người, sắc mặt cũng dần trở nên khó nhìn. Vừa rồi lúc còn ở văn phòng, có nghe anh ta nhắc qua giáo viên của mình, hình như tên là Mã Hoài Dương, là người rất có tiếng tăm trong vòng pháp luật. Đúng là trùng hợp, tôi nhớ lần trước gặp mặt hình như là buổi họp mặt thường niên trong vòng pháp luật, lúc đó chúng ta còn uống hai chén rượu. Không nghĩ tới một năm sau, thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong tình huống thế này, vừa đúng lúc để tôi nhìn xem trình độ của cậu thế nào rồi. Hôm nay coi như là làm bài tập đi. Mã Hoài Dương vừa cười vừa nói. Thầy, lấy thân phận của người, sao có thể làm việc cho một tên nông dân được, chuyện này không thích hợp à? Thiệu Gia Lượng nói. Nông dân. Mã Hoài Dương ngây ngẩn cả người, kể chẳng lẽ vừa rồi các người không nghe thấy xưng hô của tôi đối với Lâm Tổng sao? Lâm Tổng. Xem ra các người hoàn toàn không biết gì về Lâm Tổng cả, vậy để tôi giới thiệu cho các người một chút đi. Mã Hoài Dương hắn giọng một cái sau đó chính thức nói. Người ngồi ở trước mặt các người là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân Trung Hải, Lâm Dật Lâm Tiên Sinh. Hơn nữa tôi hiện tại là chủ nhiệm pháp vụ của tập đoàn Lăng Vân, cho dù là chuyện của Lâm Tổng hay là tập đoàn Lăng Vân thì đều do tôi phụ trách. Tập đoàn Lăng Vân sao? Phụ. Choáng váng. Sau khi biết thân phận của Lâm Dật, hai người đều trợn mắt há miệng, hơn nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Mặc dù chưa từng hợp tác qua, nhưng danh tiếng tập đoàn Lăng Vân luôn rất nổi tại Trung Hải. Dưới trướng bọn họ còn có Đi Đi và Long Tâm, còn là người cầm đầu của khoa sáng. Mình vậy mà lại đắc tội với ông chủ của bọn họ. Thánh Nông tuy cũng dẫn đầu trong ngành nghề, nhưng ngành nông nghiệp này không thể so sánh được với chất bán dẫn và Internet, kém hơn không chỉ có một cấp. Do đó, giá trị con người của anh ta cũng cao hơn bản thân mình mấy cấp bậc. Nhân vật lớn như vậy, mình đắc tội không nổi. Đại não của Bành Thành Kiệt xoay tròn, đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng càng nghĩ lại càng nghĩ không ra. Lần này, mình đã đá phải xương cứng rồi. Trước khi gửi văn kiện luật sư, cậu lại không tìm hiểu tin tức cụ thể về đối phương, đây chính là tối kỵ trong ngành nghề này. Mã Hoài Dương nói. Lúc các người đưa báo cáo đến, tôi đã lặp đi lặp lại vấn đề này nhiều lần, xem ra là cậu không nghe lọt tai, đây cũng là trách nhiệm của người làm giáo viên như tôi. Không thể không nói, có thể trở thành chủ nhiệm bộ phận pháp vụ của tập đoàn Lăng Vân, năng lực của Mã Hoài Dương không chỉ thể hiện trên năng lực nghiệp vụ của mình. Chỉ với 2-3 câu nói, đã chiếm quyền chủ đạo của buổi đàm phán. Ngoài ra còn có thân phận thầy giáo, trực tiếp áp đảo khí thế đối phương. Về phần chuyện sau đó cũng không cần phải nói nữa. Cho dù có nói, cũng là nói chuyện làm sao để bồi thường cho tập đoàn Lăng Vân. Mã chủ nhiệm, chúng ta nói vào vấn chính đề đi. Lâm Dật ngoáy lỗ tai, nói. Được rồi Lâm Tổng. Mã Hoài Dương ngồi thẳng người, nghe luật sư bên kia, cậu vừa lên án chúng tôi trộm kỹ thuật của các người. Hiện tại tôi muốn các người cung cấp báo cáo nghiên cứu và quá trình nghiên cứu cụ thể. Cái này chúng tôi có. Thiệu Gia Lượng ra vẻ trấn định, nói. Tuy đối mặt với thầy của mình, nhưng mình bây giờ là chủ nhiệm pháp vụ của Thánh Nông, không thể quên chức trách của mình. Nhận báo cáo mà Thiệu Gia Lượng đưa cho, Mã Hoài Dương không thèm nhìn mà bỏ lên bàn. Anh học luật, không hiểu mấy thứ như này, chỉ muốn lấy muốn phần báo cáo này về để nghiên cứu. Sau đó chúng tôi sẽ tự thu thập mẫu, và sau khi phân tích hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành so sánh hai phần này. Mã Hoài Dương nói, hiện tại, các người cáo trạng Lâm Tổng trộm đồ của các người, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Tổng của chúng tôi lại không hề quen biết các người, vậy sao mà trộm đồ được đây? Chẳng lẽ những người khác chỉ cần đưa ra một bản báo cáo kiểm trắc mẫu đất thì đều có thể vu khống chúng tôi trộm đồ sao? Điều này không nhất quán về mặt logic, nói cách khác, các người có hiềm nghi vu oan cho người khác, chúng tôi có thể đệ đơn kiện các người. Lý lẽ của Mã Hoài Dương mạch lạc rõ ràng, khiến Thiệu Gia Lượng không thể chống đỡ. Anh ta đã thua về khí thế, đương nhiên là không thể phát huy tốt. Nhưng chúng tôi có phương án nghiên cứu hoàn chỉnh, cái này đủ để chứng minh đây là thành quả nghiên cứu của Thánh Nông chúng tôi. Mã Hoài Dương ngẩng đầu nhìn Thiệu Gia Lượng, nói năng lưu loát. Tất cả nhân viên đều tham gia thí nghiệm sao? Đương nhiên, đây là kết quả nghiên cứu mà tất cả nhân viên của chúng tôi đã cùng nỗ lực phát triển. Được, lát nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát để họ tiến hành thẩm tra đối với toàn bộ nhân viên nghiên cứu của Thánh Nông, dùng nó để chứng minh lời anh nói là đúng. Chuyện này, sắc mặt Bành Thành Kiệt trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện này chỉ có chủ nhiệm của phòng thí nghiệm Tôn Cường biết, nếu như mang người của phòng thí nghiệm đi, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Bành Tổng, xin anh đừng dùng điện thoại, chuyện này đối với tôi mà nói thì nó là chứng cứ quan trọng. Mã Hoài Dương nói, nếu như anh không nghe theo khuyến cáo, tôi có quyền nghi ngờ anh cố ý bẻ cong sự thật, ngụy tạo chứng cứ, tôi sẽ đệ đơn kiện lên ban ngành liên quan. Cần cảnh sát đến điều tra đúng không? Lâm Dật ngáp một cái rồi nói, tôi gọi điện thoại bảo người đến điều tra một chút. Nói xong, Lâm Dật bấm gọi cho Trần Bỉnh Cường. Trần Cục Trưởng, tôi bị người khác tố cáo, cần anh phái một số người tới để điều tra một chút. Bị người khác tố cáo sao? Trần Bỉnh Cường cảm thấy ngoài ý muốn, nói, kể tại Trung Hải mà có người dám tố cáo cậu sao? Một công ty tên là Phát triển Thánh Nông, lá gan đúng thật là lớn. Các người phái người tới mang người của phòng thí nghiệm bọn họ đi là được, về phần nội dung thẩm vấn cụ thể, tôi sẽ để luật sư liên hệ với anh sau. Được. Hiện tại tôi sẽ phái người tới. Cúp điện thoại, Lâm Dật lại ngáp một cái, kể các người cứ nói tiếp, tôi có thời gian. Thiệu Gia Lượng kinh ngạc nhìn Bành Thành Kiệt, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, đã không cần thiết phải nói tiếp nữa. Chỉ cần cảnh sát tới, mang người của phòng thí nghiệm đi thì thế cục sẽ thất bại. Lâm Tổng, chúng tôi có lời muốn nói. Bành Thành Kiệt đã ngồi không yên, liền đứng lên nói. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chân thành xin lỗi ngài, chúng ta có thể tự giải quyết hay không? Anh cho rằng đây là chuyện trẻ con đánh nhau sao? Nói câu xin lỗi là xong việc. Lâm Dật dùng một tay chống đầu, nói. Đây là chuyện làm ăn, không phải miếu thành hoàng, lão tử không phải Bồ Tát, tôi đang ước gì các người chết nhanh chút đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.